Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Đời Người Như Một Giấc Mộng. Thì báo cáo với anh em là ở phần trước thì Trương Nguyên Thanh vào được phó bản nhưng mà thấy cục diện hoàn toàn không giống như mình tưởng tượng vì tinh thần chi chủ đã làm phản. Và hắn thì mới chỉ cấp 9 thôi, hầu như là không có cửa gì. Tuy nhiên như cái mà anh em chúng ta phán đoán thì là thân phận thời gian trước của Trương Nguyên Thanh chính là ma quân. Cho nên có thể là đồng chí hư không bán thần đã để lại một tay khi mà để cái mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh ngay vào trong cái chỗ Ái Dương Bản Nguyên. Và khi đó thì không hiểu lý do tại sao nhưng mà nó lại có thể triệu tập được 9 con kim ô ra về phía Trương Nguyên Thanh. Vậy thì có lẽ là do một cái con bài tẩy nào đó của hư không bán thần để lại. Nhưng mà phần này sẽ dự báo là chúng ta sẽ biết được rất nhiều bí mật kinh thiên động địa xoay quanh tất cả mọi người, bao gồm Trương Nguyên Thanh là chính. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tinh thần chi chủ mở mắt, nghiền ép lực lượng tinh thuần bổn nguyên, hình thành một bộ trường bào như ánh sao, hóa thành màn vải che khuất bầu trời, bao phủ lấy Thái Dương bổn nguyên. Lập tức Thái Dương bổn nguyên như bị bóng đèn, bị bao vải bao bọc lấy mà trở nên ảm đạm. Lĩnh vực ngủ say lại khôi phục, các bán thần thủ tự không thể thức tỉnh lại. Thái Dương bổn nguyên bị ánh sao bao phủ, lung lay giữa không trung, khi thì bị tinh thần chi chủ kéo về, khi thì lại gian nan rời xa hắn. Hai bên giống như đang chơi kéo co, gian nan đấu sức với nhau. Khuôn mặt của tinh thần chi chủ nổi đầy gân xanh quát to, giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn chưa giải thích vì sao và cũng không có thời gian giải thích. Nghe vậy, các bán thần tà ác đồng loạt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ôm đầu dãy giụa, trên mặt mũi tràn đầy thống khổ, vẻ mặt vặn vẹo. Mặc dù còn có rất nhiều không hiểu và hoang mang, nhưng các bán thần biết tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên chính là nhiệm vụ thiết yếu, không chút do dự đồng thời thi triển thủ đoạn vây giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nam phái Huyễn Thần hư vô hóa quy tắc vật lý, chỉ bước một bước đã đến bên cạnh Trương Nguyên Thanh, kéo hắn vào mộng cảnh. Ở trong không trung truyền đến tiếng búng tay, trục xuất. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột ngột biến mất, thoát ly khỏi lĩnh vực mộng cảnh và xuất hiện ở cách hàng trăm cây số. Mỹ Thần thì thay đổi trạng thái đứng quan sát, một mình đứng ngăn ở trước các bán thần, hai tay chấn động, sau lưng hiện lên một cái vỏ sò lớn có bề ngoài màu vàng. Con sò từ từ mở ra phun ra một làn hương ngọt ngào. Mỹ Thần khẽ cười nói, ta có đẹp không? Nàng muốn các bán thần tà ác, ham muốn của các bán thần tà ác trong nháy mắt phun trào. Dục vọng giao phối vượt trên cả phẫn nộ, giết chóc, ghen ghét các loại cảm xúc này. Thái Dương bổn nguyên cũng biến thành cái thứ gì đó không quan trọng nữa. Trong mắt chỉ còn lại người đẹp tượng trưng cho mỹ lệ và dục vọng, có thể mang đến cho bọn họ cực hạn khoái lạc. Huyễn Thần hai phái Nam Bắc thế vậy, vừa áp chế ham muốn của mình, vừa liên thủ kích phát dục vọng giết chóc của các bán thần, nhờ đó mà vượt lên trên tình dục. Lão tổ Tạ gia thì tay cầm luyện yêu hồ, một tay nhanh chóng kéo ra tơ hồng, dẫn tơ hồng các bán thần lên người của Mỹ Thần. Tơ hồng của nhạc sĩ cùng với ham muốn của Mỹ Thần tổ hợp lại, nó sinh ra dạng hiệu quả cộng hưởng, 1+1 phải lớn hơn 2. Bán thần tà ác vừa có dấu hiệu dẫy thoát dục vọng thì một lần nữa lại lâm vào sức quyến rũ của Mỹ Thần, mang trận danh đối kháng rồi Thái Dương bổn nguyên hoàn toàn bỏ qua. Hắn đương nhiên cũng có thể thừa cơ đánh lén bán thần tà ác, nhưng làm vậy sẽ khiến kẻ địch trong nháy mắt dẫy thoát ra khỏi sức ảnh hưởng của quyến rũ. Bất luận khống chế nào, nguồn gốc từ tinh thần, cảm xúc, điểm yếu đều là nếu như bị đả kích trong hiện thực sẽ nhanh chóng mất đi hiệu lực. Chẳng qua là lão tổ Tạ gia cùng Mỹ Thần chỉ phụ trách kéo dài thời gian, chưa từng muốn giết đám bán thần tà ác. Trong thời gian ngắn ảnh hưởng, khống chế bán thần thì so với việc giết bọn họ đơn giản hơn rất nhiều. Thân là yêu mê hoặc khát máu hiếu chiến, Tu La không hề bị tơ tình ảnh hưởng. Ở sau khi hai vị huyễn thần kích phát dục vọng giết chóc, hắn liền miễn dịch với tình dục. Tu La không để ý đến Mỹ Thần và lão tổ Tạ gia, rõ ràng là đang muốn kéo dài thời gian. Dưới chân hắn đạp âm một tiếng, trong nháy mắt là vút đi hàng trăm cây số tới trước mặt Trương Nguyên Thanh. Loan đao bằng đồng xanh bỗng nhiên chém ra, mũi đao ẩn chứa lực đạo đáng sợ, khiến hơn không gian chung quanh xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, quấy nhiễu pháp thuật không gian của hư không bán thần. Ồ, một bức tường gió được dựng thẳng lên ngăn trở loan đao đồng xanh. Cho dù không đến một giây nó đã tán loạn thành gió mạnh, nhưng vậy cũng đủ rồi. Hư không bán thần đổi cái mặt nạ nữ tính màu vàng sẫm, vượt qua cả vận tốc âm thanh lao xuống, cầm một cây mâu sấm sét từ trên cao đánh về phía Tu La. Tu La quay đao chém ngược lên, huyết quang lóe lên, cánh tay của hư không bán thần cầm cây mâu đã rời khỏi bả vai. Hư không bán thần đáp xuống giữa hai người, bàn tay nhấn vào ngực của Tu La, lui. Toàn bộ không gian phó bản đều đang kháng cự lại Tu La, tất cả không khí đều đang bài xích hắn. Hai luồng lực lượng đồng thời bắn ra, mang người mạnh nhất ở cấp 12 này cứng rắn đẩy ra xa mấy trăm trượng. Lực lượng cũng chưa biến mất mà tiếp tục tác dụng lên người Tu La. Hai chân Tu La trên mặt đất hoang vu cày ra một đường tới mấy trăm trượng. Hắn kéo căng cơ bắp của lưng, eo và chân, chống lại lực lượng không gian và không khí. Thân thể hắn chấn động bằng vào thể lực mạnh mẽ, cứng rắn áp chế lực cản của không gian và luồng không khí. Thế nhưng lúc này hư không bán thần không để ý tới, quay đầu về phía thằng cháu trai sắc mặt thống khổ, thấp giọng nói: Nguyên Thủy, hết thảy nghi vấn của cháu đều ở đó, đừng kháng cự nó, cũng đừng sợ nó. Đây là vận mệnh, cháu không cách nào trốn tránh và thay đổi. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc ngẩng đầu, hai mắt vằn vẹn tia máu, nhìn Thái Dương Bổn Nguyên trên không trung đang bị ánh sao trói buộc, phát ra tiếng gào giống từ linh hồn, đáp lại sự triệu hoán. Đến đây. Thái Dương Bổn Nguyên xông phá khỏi trói buộc của ánh sao, mang theo lực lượng to lớn đốt cháy tất cả, tịnh hóa tất cả mà lao tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thời khắc mà Thái Dương Bổn Nguyên dễ thoát khỏi tinh thần, sức quyến rũ của Mỹ Thần bị hào quang màu vàng óng tịnh hóa. Các bán thần tà ác, un thoát khỏi lực ảnh hưởng của sức quyến rũ, vừa kinh vừa giận nhìn một màn này. Cậu vội nhanh chóng thoát khỏi chuyển nhân y bát, sau bóng lưng giống như con chó nhà có tang đang đuổi, không có một chút phong cách nào cả. Thần lĩnh vực không gian, lôi điện và cuồng phong ở trong hào quang màu vàng óng bốc hơi và tiêu tán. Tu La thì đang phi nước đại, nhưng không phải là rời xa Thái Dương, mà là chống đỡ sự thiêu đốt của Thái Dương để xông về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, bởi vì đây là cơ hội duy nhất để chém giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này thần lực quán đang nhanh chóng bốc hơi, tất cả kỹ năng đều ở trạng thái thời gian chờ. Thế nhưng dựa vào thể xác mạnh mẽ, thi chạy với Thái Dương hướng thẳng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tinh thần chi chủ tay trái nâng lên một vầng trăng tròn đen, phóng ra từng luồng ánh trăng đen nhánh, khoác cho Tu La thêm một tầng áo ngoài giống như nhung của thiên nga đen. Xèo, áo ngoài màu đen này không ngừng bốc hơi và tịnh hóa, rồi lại không ngừng được bổ sung, làm tốc độ của Tu La tăng vọt. Đồng thời đỉnh đầu của tinh thần chi chủ dâng lên ánh sao phun ra như suối, hình thành một bức tường cao kéo dài cả trăm cây số, che chắn ánh nắng cho các bán thần ngủ say, bảo vệ chất lượng của giấc ngủ. Lão tổ Tạ Gia hử lạnh một tiếng, cắn nát đầu ngón tay, máu màu vàng óng vẽ chú văn lên luyện yêu hồ rồi ném ra. Luyện yêu hồ lướt ngang qua không trung mà bay đi, nắp mình mở bật ra, chống đỡ áp lực của Thái Dương Bổn Nguyên, lướt trên không trung, một luồng sáng màu vàng xanh chụp vào đỉnh đầu Tu La, cái miệng bình xoay chuyển. Luyện yêu hồ bành trướng gấp mấy chục lần, rồi hơn trăm lần, ầm ầm nện trên mặt đất bao phủ lấy Tu La. Keng keng keng. Ở trong luyện yêu hồ truyền đến tiếng vang như là rèn sắt vậy, chỉ kiên trì được 2 giây thì luyện yêu hồ đã bị lực lượng to lớn đánh bay. Tu La cầm loan đao một lần nữa xuất hiện, giận dữ không kìm được, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Dương Bổn Nguyên lao vào lồng ngực của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hào quang màu vàng óng chiếu cho phó bản sáng chói liền biến mất. Toàn thân Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn động, hắn bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra hai luồng hào quang vàng óng xông thẳng lên bầu trời. Từng ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể tràn ra, vờn quanh thân thể mà lượn lờ, hình thành một lĩnh vực hình cầu có đường kính khoảng 10 mét. Từng con kim ô từ ngực, bụng, khoang miệng và lỗ tai hắn chui ra, vòng quanh hắn xoay tròn rồi lại chui về, cứ vòng đi vòng lại. Trương Nguyên Thanh trèo trong lĩnh vực, duy trì động tác ngẩng đầu vung tay mà thật lâu không có động tĩnh. Hắn đang dung nạp Thái Dương Bổn Nguyên, hắn đang đồng hóa với Thái Dương Bổn Nguyên. Là một thần Nhật Du chủ tu Thái Dương, hắn không cần lực lượng tinh thần để trung hòa Thái Dương, bởi vì chủ tu Nhật Chi thần lực bản thân đã là tăng lên năng lực chịu đựng của hắn đối với Thái Dương. Đương nhiên nguy hiểm lại cao hơn tinh thần chi chủ. Tu La vẫn ầm ầm lao tới, giơ cao Sivu đao chém về phía lĩnh vực hình cầu này. Ở khoảnh khắc mà lưỡi đao chém lên lĩnh vực, ngọn lửa màu vàng nóng rực bùng nổ, xé rách trường bào màu đen trên người hắn, cắn nuốt luôn cả thân thể hắn. Tu La lảo đảo lùi lại, khuôn mặt, ngực, bụng, đùi, máu thịt bốc hơi gần hết, lộ ra một nửa bộ khung xương bị nung đỏ. Máu thịt sau lưng và phần mông thì lại hoàn hảo không chút tổn hại. Khác với vừa rồi khi mà tinh thần chi chủ dung nạp Thái Dương Bổn Nguyên, người trước là có tinh thần để trung hòa, Thái Dương Bổn Nguyên cũng không bá đạo như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn dung nạp Thái Dương lại không có bất cứ lực lượng trung hòa nào. Cử động lần này của Tu La tương đương với việc cầm dao đi chặt vào Thái Dương Bổn Nguyên, có thể sống sót đủ để chứng minh thực lực của hắn cường đại. Tu La lui về đến bên cạnh tinh thần chi chủ, máu thịt nhanh chóng sinh trưởng, trong chớp mắt đã khôi phục bộ dáng ba đầu tám tay, trầm giọng nói: Thái Dương bổn nguyên áp chế tất cả, ngoại lực không cách nào quấy nhiễu, tiếp theo chỉ có thể quan sát, cầu nguyện choán dung nạp Thái Dương bổn nguyên thất bại. Tinh thần chi chủ nghiêng đầu đánh giá hắn một lát, thấy hắn không đáng ngại, mới thu hồi ánh mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lĩnh vực. Hắn trầm mặc mấy giây, giống như đã tiếp nhận kết cục này, tiếp theo nhìn về phía hư không bán thần, nói ra một lời khiến cho bán thần tà ác biến sắc: Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là ma quân sao? Thiên Vương sợ hãi bỗng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn mà ngây ngẩn cả người ra. Hai vị huyễn thần của hư vô giáo phái, rồi cổ long của Linh Năng Hội, lão tổ Tạ gia đều lộ ra vẻ mặt. Là tinh thần chi chủ người phát điên hay là tai của chúng ta xảy ra vấn đề? Lấy vị cách và lịch duyệt của bán thần cũng không cách nào lập tức tiếp nhận được lời nói của tinh thần chi chủ. Hư không bán thần nhún vai, thay đổi cái vẻ vô năng cuồng nộ trước đó, khôi phục lại tư thái tản mãn, thậm chí là còn nghĩ ra một đoạn rap cười tủm tỉm mà nói: Đều nói tinh thần chi chủ người tính hết chuyện thiên hạ, chẳng lẽ đến bây giờ mới phản ứng lại sao? Hắn bộ dáng là tiểu nhân đắc chí. Tinh thần chi chủ trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói: Có trách là ngươi cùng Mỹ Thần lại quyết tâm muốn nâng đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn, không tiếc mặc kệ thế cục của hiện thực, không tiếc chọi cứng với Trần Doanh Thủ Tự. Các ngươi từ ban đầu đã biết ma quân, à không, Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã là một nửa của Thái Dương chi chủ, chỉ cần đi vào phó bản, dung hợp với mảnh vụn linh hồn, dung nhập ở trong Thái Dương bổn nguyên, liền có thể khôi phục lại vị cách. Hư không bán thần mỉm cười nói: Sau khi ma quân, cái tài khoản này bị luyện phế, ta và Mỹ Thần liền lâm vào lo nghĩ. Nguyên Thủy tháng 10 năm ngoái, lựa chọn đổi mảnh vỡ Thái Âm bổn nguyên để đồng quy vô tận với Thái Cầm Hạc. Ta cùng với Mỹ Thần lại càng lo lắng hơn. Ta thật ra hoài nghi cái chết của Nguyên Thủy có quan hệ với ngươi, nhưng trước sau lại không có chứng cớ. Bởi vì tinh thần và Thái Âm quy vị, phó bản Thái Dương mở ra coi như đã tiến vào thời gian đếm ngược. Nhưng lúc đó nó vẫn chỉ là một gã thánh giả quèn. Về sau nữa, ngươi cùng Linh Thác âm thầm thúc đẩy hai đại trận doanh mâu thuẫn, che chắn bảng cung đức, thiết kế để cho Phong Lôi song thần nội chiến, vây giết Hải Hoàng. Đây đều là đang ép trận doanh thủ tự phải vận dụng mảnh vỡ La Bản Quang Minh, mở ra phó bản Thái Dương sớm. Thời gian để cho chúng ta còn lại là quá ít. Nói đến thì vẫn phải cảm tạ Linh Thác, nếu như không phải hắn đưa ra đan phương của Tam Tài Đan, thì Nguyên Thủy bây giờ khó có khả năng tấn thăng cấp 9, thu hoạch được tư cách để dung nạp Thái Dương. Chẳng qua, đan phương là đan phương, vấn đề dược liệu chính là khó cầu như cũ, làm khó ta. Cho nên ở lúc ngươi triệu tập hội nghị bán thần bức bách ta và Mỹ Thần, ta đã nhạy bén lắm bắt lấy cơ hội, đó chính là đưa Linh Thác vào phó bản Thái Dương. Mất sự che chở của hắn thì hộ pháp của ám dạ Mân Côi trong hiện thực sẽ không khó tìm nữa. Tiểu tử này không hổ là truyền nhân y bát của ta, không cần ta phải dạy cũng biết việc lợi dụng lực lượng của nghề nghiệp kỵ sĩ. Mỹ Thần cũng cười tìm tìm. Sau đó ta cùng với hư không chờ hắn tấn thăng cấp 9, chờ hắn giáng lâm vào phó bản. Tinh thần chi chủ nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đang chuyên tâm dung nạp Thái Dương bổn nguyên, âm thanh trùng điệp to lớn vang lên: Nếu như ta đoán không sai, hắn là con của Trương Tử Chân phải không? Hư không bán thần vỗ tay bồm bốp, không hổ là tinh thần chi chủ, liệu sự như thần, liệu sự như thần a. Ngươi cho ma quân mảnh vỡ Thái Âm bổn nguyên, mảnh vỡ trung tâm của La Bản Quang Minh cũng đưa cho hắn. Nếu như không phải huyết mạch chí thân thì làm sao lại hết lòng như vậy? Ta vẫn luôn cho rằng mảnh vỡ trung tâm của La Bản Quang Minh nằm trong tay ngươi, là chỗ dựa lớn nhất để ngươi nâng đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không ngờ nó sớm đã bị dung nhập vào trong Thái Dương bổn nguyên. Khuôn mặt của tinh thần chi chủ vô hỉ vô bi, hốc mắt lập lòe ánh sao nhìn chằm chằm vào đối phương. Ta tự nhận là thuật thôi diễn vô song của thế gian, quá khứ tương lai hiện rõ mồn một như trước mắt, lại không phát hiện ra kế sách ám độ trần thương của các ngươi. Ma quân ngày đó quả thực là đã hình thần câu diệt. Hư không, ngươi làm như thế nào mà che giấu được ta? Hư không bắn thần vừa chờ đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn dung nạp Thái Dương bổn nguyên, vừa nói: Cái này kể ra thì rất dài dòng. Kế hoạch nâng đỡ Thái Dương chi chủ thực ra không phải là do ta bắt đầu, mà là kế hoạch do Trương Tử Chân chế định ra. Năm đó sau khi hắn biết được bí mật của Linh Cảnh, ý thức được là Linh Thác xa đọa là điều không thể tránh khỏi, không có cách nào ngăn cản. Thế là hắn bắt đầu chế định ra kế hoạch nâng đỡ Thái Dương chi chủ. Bước đầu tiên chính là từ trên chỗ Linh Thác sống lại và trở về, xé rách ra mảnh vỡ Thái Âm bổn nguyên. Thái Âm bí ẩn chính là bộ phận trung tâm của kế hoạch. Không có bí ẩn che chở thì tất cả mưu đồ trong mắt ngươi và Linh Thác đều chỉ là những tên hề biểu diễn công khai mà thôi. Hắn bị người xâm nhập làm ô nhiễm, bị linh thác lấy thay âm bổn nguyên mà nguyền rủa, tự biết là bản thân nhất định phải chết, thế là ẩn núp vài năm rồi sinh con. Hắn quyết định nâng đỡ con của mình trở thành Thái Dương chi chủ, thế là mang mảnh vỡ thái âm bổn nguyên cùng với mảnh vỡ trung tâm của La Bản Quang Minh để lại cho con hắn, cũng chính là Ma Quân. Dừng lại một chút, hư không bán thần nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bị kim ô vẩn quanh, thân thể lúc này xuất hiện dấu hiệu than hóa với diện tích lớn, bỗng nhiên thở dài. Nói đến người có thể không tin, chứ Ma Quân sinh ra là ngoài ý muốn. Ta biết trong cơ thể phong ấn mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh thì nó nhất định có thể thu được thẻ nhân vật. Nhưng mà thẻ nhân vật linh phảnh cấp phát là ngẫu nhiên. Nó có khả năng phát vào bất cứ lúc nào. Nó, ở thời gian 4 năm trước thu được thẻ nhân vật, nhưng lại xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhỏ nhỏ. Nó bị kẻ xà ngã là phán quan mắt quỷ, an bài đồn an ninh, khống chế, đã uống vào chất lỏng trong chén thánh xà ngã và trở thành nô bộc của phán quan mắt quỷ. Từ đó về sau, nó muốn thu mình phát triển là gần như không có khả năng, vì không bị người thôi diễn ra lai lịch thân phận của Ma Quân, từ đó mà khóa chặt ta cùng với Trương Tử Chân, cho nên ta chỉ có thể sớm đưa cho nó mảnh vỡ thái âm, cũng để cho nó cắt đứt với thân phận hiện thực. Sau đó ta lấn thân phận người đầu tư thần bí tiếp xúc với nó, từng bước một dẫn đường cho nó thăng cấp, dạy nó cách làm sao tịnh hóa ô nhiễm của chấn thánh xa ngã, còn giới thiệu cho nó với Mỹ Thần. Mỹ Thần tiếp lời nói, cuộc chiến đấu ở một năm trước, mặt ngoài là linh thác bóp chết Ma Quân, cây uy hiếp này từ trong trứng nước, đoạt lại mảnh vỡ thái âm. Nhưng thật ra là chúng ta đã đi săn, nhắm vào linh thác, dẫn dụ ra ngoài để giết chết hắn, giúp đỡ Ma Quân trở thành thái âm chi chủ. Sau đó lại mượn mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh, mở ra phó bản Thái Dương, lấy mảnh vỡ trung tâm này làm môi giới để dung nạp Thái Dương, tịnh hóa ô nhiễm của chán thánh xa ngã. Đáng tiếc là người đột nhiên lại chen ngang một tay, dẫn đến việc Ma Quân ngã xuống. Chúng ta chỉ có thể lâm thời thay đổi kế hoạch. Ma Quân mang linh hồn của mình tự chém ra thành ba phần. Một phần tàn hồn, dung nạp tất cả ký ức sau khi hắn trở thành linh cảnh hành giả, thì sẽ bám vào mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh, lấy đặc tính của mảnh vỡ trung tâm mà tiến vào trong phó bản Thái Dương, trốn trong Thái Dương bổn nguyên. Một phần tàn hồn thì giao cho hư không hội trưởng, do mảnh vỡ thái âm bí ẩn. Một phần hồn phách cuối cùng mới là Ma Quân bị hình thần câu diệt trong mắt của các ngươi. Trừ bộ phận hồn phách đã chết đi kia, hai phần tàn hồn, một cái giấu ở Thái Dương, một cái thì có mảnh vỡ thái âm bổn nguyên phù hộ. Thuật thôi diễn của ngươi không thể nhìn thấy bọn họ. Trong mắt ngươi thì Ma Quân tự nhiên đã chết đi một cách sạch sẽ. Giọng của Mỹ Thần mềm mại đáng yêu động lòng người. Bây giờ xem ra kế hoạch lúc trước tất nhiên là thất bại. Chúng ta chỉ tính được có linh thác chứ chưa có tính tới ngươi. Chẳng qua chính là bởi vì việc này mà ta cũng hư không mới sinh ra hoài nghi đối với ngươi. Tinh thần chi chủ im lặng một lát rồi nói. Trăm ngàn chỗ hở. Tàn hồn của Ma Quân bằng vào mảnh vỡ La Bàn trung tâm có thể ở trong Thái Dương bổn nguyên duy trì bất diệt. Cái này thì hợp lý. Nhưng mảnh vỡ trung tâm của La Bàn lại không mở ra được phó bản Thái Dương. Nếu không thì Trương Tử Chân năm đó đã trực tiếp ném linh thác vào trong phó bản Thái Dương, lấy Thái Dương bổn nguyên để tịnh hóa ô nhiễm. Năm ngoái trong cuộc chiến đấu đó, cho dù ta không ra mặt thì linh thác vẫn có Tu La trợ trận. Chỉ bằng vào hai người các ngươi, còn có Thiên Vương sợ hãi mà muốn giết chết linh thác là người si nói mộng. Hư không hội trưởng mỉm cười một tiếng không giải thích, mà từ trong hư không lấy ra một cái loa bỏ túi màu đen. Hắn vỗ vỗ vào cái nắp loa. Giải thích một phen cho tinh thần chi chủ của chúng ta đi. Ánh mắt tất cả bán thần đều tập trung trên thân của Loa Miêu Vương. Loa Miêu Vương tựa như đứng máy, hồi lâu không có định động tĩnh. Hư không vội vỗ thêm một cái, không cần phải sợ. Loa Miêu Vương vẫn không đáp lại, bộ dáng là bố mày đã chết rồi. Hư không hội trưởng nhún vai, xem ra là nó không dám nói. Tinh thần chi chủ một lần nữa trầm mặc cách mấy giây mới nói. Trận chiến kia lúc trước, Ma Quân như thế nào, triệu hồi ra mảnh vỡ Thái Dương bổn nguyên. Hư không hội trưởng nhún vai, ta cũng không biết. Nếu không thì người tự hỏi hắn xem. Hắn nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đang được kim ô vẩn quanh. Linh hồn của Trương Nguyên Thanh tựa như lâm vào biển lửa, đau khổ, lửa nóng đốt người đang dày vò hắn mọi lúc, nhưng cũng làm cho hắn ở trong tinh thần trùng kích cuộn trào mãnh liệt mà lưu lại ý chí, thừa nhận từng đoạn ký ức trong quá khứ ập tới. Hắn nhớ ra, đã nhớ ra tất cả rồi. Binh ca sau khi vào Đại học Hàng Châu, để ăn mừng việc thuận lợi thi đỗ đại học, vì thể nghiệm thành thị sắp được sinh hoạt 4 năm, nhân lúc kỳ nghỉ, Bình Ca đã dẫn hắn đi Hàng Châu du lịch. Bọn họ chùa Phật Ấn song song thu được thẻ nhân vật và tiến vào phó bản của riêng mình. Sau khi thoát ly phó bản, hai người thấp thỏm lo âu tiến về phía đồn an ninh gần nhất để báo án. Đồn an ninh chuyển giao sự kiện cho phân bộ Hàng Châu, người phụ trách là nô bộc của phán quan mắt quỷ. Bọn họ làm linh cảnh hành giả mới sinh, bị nô bộc của phán quan mắt quỷ dụ dỗ uống vào chất lỏng của chán thánh sa ngã, từ đó mà bị chán thánh sa ngã trong thế giới linh cảnh. Nghe tin đã biến sắc và ô nhiễm. Trong thời gian 3 năm sau đó, hắn cùng Vinh Qua quanh quẩn trong bóng tối, ở trong thống khổ dãy giụa cầu sinh, vừa bị quan phương truy nã, lại bị nghề nghiệp tà ác kỳ thị, tính cách của hắn quá khích càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng điên cuồng. Hắn không dám về nhà nữa, cố gắng không ngừng hoàn thành nhiệm vụ của phán quan mắt quỷ, nếu không thì phán quan mắt quỷ sẽ lợi dụng chấn thánh xa ngã để cho bọn họ biết cái gì mới gọi là cực hạn thống khổ. Hắn còn nhớ tới càng nhiều chuyện hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, phó bản lần hai tiến vào chính là đường hầm xà linh. Đó là một phó bản mà hắn nhất định phải chết, là không gian thông đạo đột nhiên vỡ ra để cho hắn thoát ly phó bản. Cái bức này rất lâu rồi nghĩ không thông, thẳng đến về sau mới biết là cậu đã âm thầm đưa hắn thoát ly phó bản, trả giá chính là điểm kinh nghiệm về không. Đương nhiên hắn lúc đó vừa trở thành linh cảnh hành giả thì bản thân cũng chả có mấy điểm kinh nghiệm. Trong phó bản đường hầm xà linh, cái câu trong khung chat của giày khiêu vũ màu đỏ là kỹ năng nhảy của ngài vẫn hỏng bét trước sau như một. Không phải nó nhận ra thẻ nhân vật ma quân trong cơ thể hắn, mà là nó nhận ra hắn. Chuyện cũ từng màn lướt qua, từ năm 2019 cho đến năm 2023, mảnh vỡ ký ức cuối cùng đen kịt một màu, và trong đen kịt truyền đến từng tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia trống trải nhẹ nhàng, tựa như là đến từ đoạn nhớ nhung kia, cái đoạn không bỏ được ẩn giấu sâu trong lòng. Hắn nghe thấy tiếng bước chân dừng ở cửa ra vào, vặn chốt, sau đó đứng ở bên tai. Một âm thanh dịu dàng quen thuộc vang lên. Nguyên tử, sẽ sau 15 phút, 7 rưỡi sáng sớm cậu sẽ tỉnh lại. Cậu tỉnh lại là tân sinh năm thứ nhất của Đại học Tùng Hải. Cậu lúc cấp 3 đã có bệnh ở đầu. Mẫu thân Trần Thục vì trị bệnh cho cậu mà mang cậu đi khám hết các bệnh viện lớn trong nước. Cuối cùng ở nước ngoài tìm được thuốc trị liệu cái bệnh đau đầu cho cậu. Thuốc ở trong ngăn kéo tủ đầu giường. Sau 3 lần, cậu phải nhớ kỹ tôi, đồng thời tin tưởng không thể nghi ngờ. Sau đó hắn ở trong căn đợt bệnh đau đầu phát tác mà tỉnh lại, nhận được thẻ nhân vật mà anh Binh gửi tới. Thẻ nhân vật khởi động lại hoàn tất, khởi động lại, ký ức ăn khớp. Từ trước tới giờ đều không hề có bệnh đau đầu. Cái gọi là bệnh đau đầu kia là do linh hồn của hắn quá mức cường đại, thân thể không cách nào dung nạp mà dẫn đến. Là sau khi tàn hồn của hắn, cùng với linh hồn tinh khiết trong thể xác con rối khâu lại, không xứng đôi mà gây đến đau đầu. Theo vị cách quán tăng lên, thể xác dần dần có thể dung nạp linh hồn cường đại, nên bệnh đau đầu không tái phát nữa. Khó trách, hắn ký ức quay lại, vĩnh viễn không cách nào trở lại thời kỳ cấp 3. Ở ngày đó, anh Minh gửi đến thẻ nhân vật là ký ức dừng lại từ đoạn trước rồi, bởi vì đó là ngày đầu tiên hắn sống lại. Đời người đúng là thoáng như một giấc chiêm bao, một giấc chiêm bao. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, ma quân là mình là ma quân. 9 con kim ô đều trở về trong cơ thể, một vầng mặt trời chậm rãi dâng lên, chiếu tan tất cả hư ảo. Thái Dương Chi Chủ được sinh ra. Ở thế giới hiện thực, bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời màu vàng. Nó cũng không lóa mắt hơn mặt trời thực. Khi nhìn thẳng vào nó, mắt thậm chí sẽ không đau xót rời lệ. Vầng mặt trời màu vàng này tựa như là từ một chiều không gian khác chiếu tới. Dùng từ tia sáng để định nghĩa mà nói thì nó không bá đạo chói mắt như vậy, mà càng thêm giống một loại kỳ quan vũ trụ hiếm thấy. Nhưng từ cảm thụ cá nhân mà nói, người nhìn thẳng vào nó tắm rửa dưới ánh mặt trời, không tự chủ được mà sinh ra sám hối sai lầm trong quá khứ mình phạm phải trong lòng, sám hối về ý niệm tà ác đã từng sinh ra. Cả người giống như dẫm lên lớp băng mỏng ở trạng thái nơm nớp lo sợ. Vầng mặt trời màu vàng trên bầu trời kia tựa như là trật tự, là luật pháp, là công nghĩa, là đạo đức. Nó xuất hiện ở nơi đó là muốn thẩm phán người đời. Đến mức không ai ý thức được, phải dùng điện thoại, camera hay các loại thiết bị để quay chụp lại hiện tượng từ cổ kim chưa có như thế này. Ở kinh thành, trong ngõ nhỏ cũ kỹ, Tôn trưởng lão nằm trên xích đu phơi nắng ấm, mi tâm đột nhiên chiếu ra dấu ấn Thái Dương. Nhật chi thần lực trong cơ thể bạo loạn, xoang mũi khoang miệng phun ra những luồng ánh sáng màu vàng nóng rực. Lão lao thẳng tắp từ trên ghế xích đu đã bị đốt thành tro tàn bật dậy, nhìn về phía mặt trời vàng trên bầu trời, toàn thân không ngừng run rẩy, không biết là kích động, vui sướng hay là sợ hãi và kính sợ. Nhật chi thần lực trong cơ thể càng thêm bành trướng, tựa hồ đang ăn mừng, gieo hò. Tôn trưởng lão run giọng nói, Thái Dương Chi Chủ sinh ra rồi. Cùng lúc đó thì các thần Nhật Du của Thái Nhất Môn đều đang ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời chói chang kia, lâm vào run rẩy và kích động phát ra từ tận linh hồn. Liên bang tự do, ở một thành phố nhỏ, khói bốc cuồn cuộn, khắp nơi đều là tường đổ ngói vỡ. Phong Lôi Song Thần vừa lấy thế sét đánh và gió lốc để nhổ đi khí tức tà ác trong thành thị, sững sờ nhìn vầng mặt trời vàng trên bầu trời. Toàn thân trần trụi, quanh thân là quấn một làn gió màu xanh, một con mắt nén lôi điện hiện lên màu lam sáng chói, một con mắt khác thì lại trong suốt như lưu ly. Tắm rửa trong hào quang vàng óng, lý trí của cô nhanh chóng trở về, lôi điện trong mắt không còn cuồng bạo, trở nên thâm thúy lội liễm, còn người như lưu ly đã không còn điên cuồng nữa. Ta là Boreas, nhưng cũng là lôi thần. Ta vì sao lại biến thành cái bộ dạng này? Ở bang New York, Donna Caroline sớm đã thay đổi dung mạo, lấy thân phận người tình của một vị phú hào nào đó mà sống tạm ở biệt thự ngoại thành, đang lấy mỹ thuật để chơi đùa phú hào, đuổi hắn ra ngoài. Donna đứng dậy tiến vào phòng ngủ thay một bộ đồ bơi gợi cảm, đang định tới bể bơi có nhiệt độ ổn định để ngâm mình một chút. Thay đồ bơi xong, cô tới sảnh trông thấy phú hào bị mình dụ hoặc khống chế phủ phục ở trong sân, vẻ mặt sợ hãi, trong miệng thì lẩm bẩm: Chúa ơi, xin khoan dung cho tội lỗi của con, khoan dung cho tội nghiệp trước đây con mắc phải. Chuyện quái gì xảy ra thế này? Donna nhíu mày đi về phía cửa phòng khách. Lúc này tầm mắt trở nên trống trải, cô mới nhìn rõ trên bầu trời xuất hiện tới hai vầng mặt trời, một cái thì sáng tỏ chói mắt, một cái vàng nhạt uy nghiêm. Trong lòng cô giật mình, vội vàng lao ra khỏi phòng khách tới mảnh sân nhỏ. Nào có thể ngờ, thân thể vừa được tắm rửa trong ánh nắng màu vàng, cô liền phát ra tiếng kêu thảm bén nhọn, tựa như con yêu tinh rắn uống phải một bát rượu hùng hoàng vậy, đau khổ mà ngã vật xuống đất. Chỉ thấy thân thể cô vang lên xèo xèo rồi bốc lên khói đen, linh hồn tựa như bị đặt lên ngọn lửa mà thiêu đốt, đau khổ ôm đầu. Tinh thần ô nhiễm của cô đang nhanh chóng tiêu tán, đạt được tịnh hóa. Dị biến như vậy đồng thời xuất hiện ở Thiên Phạt và Ngũ Hành Minh, xuất hiện ở các thành thị lớn trên toàn cầu. Những người bị ô nhiễm, bị khống chế, tinh thần rối loạn, tà ác ô uế, âm khí lượn lờ thì lúc này toàn bộ đều bị tịnh hóa và uốn nắn. Toàn bộ thế giới ở thời khắc này tựa như được thanh tẩy vậy. Bình trực cư xá trong phòng 402, Thuần Dương trưởng giáo từ trong mộng cảnh bắn ra. Hắn ngồi trên ghế sofa cúi người, một tay đè lên trán. Một đoạn ký ức vốn không nên tồn tại đang khôi phục trong đầu hắn. Đó là trong một căn phòng khách cũ kỹ, vị lão giáo sư về hưu, tóc bạc thưa thớt, khóe mắt có chút rủ xuống, đeo kính lão, tiếc hận nói: Ai, đứa bé đó ra cảnh hẳn là cũng không tệ, tại sao lại đi ăn trộm chứ? Nói đến thì nó vẫn rất đáng thương. Đáng thương ư? Phải, lúc nó cấp 3, hình như lớp 10, qua kỳ nghỉ thì cả người liền trở nên ngây ngốc ngơ ngác, không biết là bị mắc bệnh gì. Cậu của nó nói là lúc kỳ nghỉ bị sốt cao ảnh hưởng tới đầu óc, trí lực bị hao tổn. Tôi khi đó cảm thấy rất đáng tiếc, đứa nhỏ này rất cơ trí, hiểu chuyện, còn biết tặng quà và am hiểu kết giao, là một hạt giống tốt để tiến vào cơ quan nhà nước. Mặc dù không biết vì sao nhưng Thuần Dương trưởng giáo tin tưởng vững chắc ký ức đánh mất của mình sau khi tiến vào vòng lập tuần hoàn lúc này đã được tìm về. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tên gốc là Trương Nguyên Thanh. Trong phó bản trận chiến giữa các vị thần, sau đầu Trương Nguyên Thanh dâng lên một vầng mặt trời chói chang vàng óng, cảm thụ và đọc giải lực lượng của Thái Dương Bổn Nguyên. Sau khi trở thành Thái Dương Chi Chủ, hắn cảm giác linh hồn của mình đã xảy ra lột xác, có thể cảm ứng được rất nhiều thứ mà trước kia không cách nào cảm ứng được. Từ phương diện quy mô, vi mô, nguyên tử, phân tử cho đến phương diện vĩ mô, vận chuyển quy tắc, thế giới tự như cởi quần áo và trần trụi hiện ra trước mặt hắn. Hắn có thể lập tức nhìn thấu quy tắc do thế giới vận hành, nhìn thấu phân tử cấu thành vật chất, sự tồn tại hay bộ dáng của rất nhiều nguyên tố. Những thứ này là nhân loại bình thường hay thậm chí là linh cảnh hành giả cũng không cách nào nhìn thấy. Nhất định phải miêu tả chuẩn xác các trạng thái bây giờ thì đó chính là tăng lên về chiều bậc không gian. Mà đây chỉ là biến hóa kèm theo sau khi sinh mệnh được tăng lên chiều bậc. Thay đổi lớn nhất của hắn là quy tắc và ý chí. Hắn đã trở thành biểu tượng của một loại quy tắc nào đó. Ý chí của hắn tức là ý chí của quy tắc. Quy tắc nhật chiếu mà hắn nắm giữ thì tính chất không đổi, nhưng vị cách lại có sự tăng lên nghiêng trời lệch đất. Nhật chiếu có được tượng trưng biểu tượng vũ trụ trí cao, biểu tượng cho trật tự và uy nghiêm, tượng trưng cụ thể hóa quyền hành, khiến nhật chiếu có thể xóa đi tất cả lực lượng, vật chất và quy tắc. Hai thứ trước là mãi mãi, thứ sau thì là tạm thời. Bởi vì quy tắc có phân chia cao thấp, nhưng nó đều có đặc tính thống nhất, đó là không thể xóa nhòa. Mặt khác, nhật chiếu còn có thể nhào nặn khái niệm và vặn vẹo lĩnh vực tinh thần, khiến hỗn loạn chuyển thành trật tự, để cho điên cuồng trở nên lý trí. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh nhìn quét tinh thần chi chủ, Tu La và Thiên Vương sợ hãi, hai vị huyễn thần, cổ long, trên thân mấy vị bán thần tà ác này dâng lên ngọn lửa màu vàng. Lửa như có linh tính, có được ý chí, một khi cháy lên thì sẽ không dập tắt, một mực thiêu đốt cho đến khi linh lực khô kiệt, hình thần câu diệt thì mới bỏ qua. Hai vị huyễn thần không ngừng thi triển hư vô, trừ khử ngọn lửa màu vàng, biến vô hình, nhưng lửa kiểu gì cũng lại một lần nữa cháy lên, khiến linh hồn và thể xác bọn họ bị trọng thương. Thiên Vương sợ hãi bị ngọn lửa thiêu đốt cho khuôn mặt run rẩy, phát ra tiếng cười to đứt quãng mà vui sướng. Người đã tự do, Ma Quân, ngươi tự do rồi, ha ha, ngươi rốt cuộc đã tự do rồi. Cổ Long cũng gào thét trong ngọn lửa màu vàng, chất lỏng dơ bẩn giữa vảy toát ra hình thành một vầng ngăn cách như bùn nhão, chớp mắt lại bị ngọn lửa màu vàng đốt cho khô cạn. Cùng là bán thần, thân là người nghiệp tà ác thì bọn họ không sợ hãi bán thần thủ tự cung cấp bậc, chỉ có ở trước mặt Thái Dương chi chủ cảm nhận được sự vô lực trước nay chưa từng có. Cái loại vô lực khi người dốc hết tất cả vốn liếng cũng không thể chạy thoát khỏi vận mệnh áp chế, trừ việc bỏ chạy ra thì không có bất cứ biện pháp nào. Đây là nghiền ép về phương diện quy tắc, linh lực của bọn họ, quy tắc của bọn họ khống chế đang sụp đổ. Chỉ có Tu La bằng vào thân thể chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt, mặt không biểu cảm, quay đầu nhìn về phía tinh thần chi chủ mà nói, đi thôi. Thái Dương chi chủ đã sinh ra, vách ngăn bao phủ bên ngoài phó bản biến mất. Tinh thần chi chủ nói, kẻ đi phải là bọn họ. Vừa dứt lời, hốc mắt hắn bốc lên ánh sao tựa như hai ngọn đèn nê sông công suất cao. Một giây sau, bên tai của Thái Dương chi chủ vừa tấn thăng, hư không bán thần mỹ thần cùng lão tổ Tạ gia truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Keng, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh nhiều người, trận chiến giữa các vị thần, số hiệu 00, độ khó chưa biết, đang kết toán phần thưởng. Thu hoạch vật phẩm đạo cụ 0, thưởng điểm kinh nghiệm 0. Nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành kết toán xong, lập tức rời khỏi linh cảnh. Quả nhiên là ngươi. Trương Nguyên Thanh trước khi biến mất nhìn tinh thần chi chủ lạnh lùng nói một câu. Tinh thần chi chủ chưa trả lời. Đợi bán thần chạy doanh thủ tự thoát ly phó bản, tinh thần chi chủ nhìn về phía đám bán thần tà ác mà nói. Tiếp theo, ta sẽ bí ẩn cái phó bản này, chuyên tâm dung nạp thái âm, lấy vị cách tinh thần chi chủ và thái âm chi chủ, làm ra cạnh tranh sau cùng đối với hắn. Các người tạm thời rời khỏi nơi này, trở về hiện thực, trốn vào phó bản băng phái, câu thông với thần linh của riêng mình. 10 ngày sau nhất định phải thoát đi phó bản băng phái, ta sẽ kêu gọi các ngươi. Huyễn thần năm phái thoát khỏi mặt trời chói chang thiêu đốt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, dập tắt ngọn lửa màu vàng trên người mà hỏi, người có bao nhiêu phần nắm chắc? Bao nhiêu phần nắm chắc chiến thắng Thái Dương chi chủ, bao nhiêu phần nắm chắc dung nạp thái âm bổn nguyên? Ở dưới cái nhìn chằm chằm của các vị bán thần, tinh thần chi chủ chậm rãi nói, Thái Dương bổn nguyên có thiếu sót, hắn giống với linh thác trước đây thu gom thái âm bổn nguyên, là một vị Thái Dương chi chủ không hoàn chỉnh, đây cũng là nguyên nhân mà hắn không kháng cự mà lựa chọn thoát ly phó bản. Hắn không có nắm chắc chiến thắng được ta, kẻ có được thái âm bổn nguyên, nếu như cưỡng ép khai chiến, ta sẽ sớm dung nạp thái âm, đến lúc đó có thể biến thành một phong lôi song thần khác. Thái âm và tinh thần chi chủ phát điên thì sẽ càng thêm phiền phức. Nếu như vừa rồi hắn là một Thái Dương chi chủ hoàn chỉnh, thì các ngươi đã trở về linh cảnh rồi. Ta không nắm chắc chiến thắng Thái Dương chi chủ hoàn chỉnh, nhưng có thể tiến hành một lần thi chạy với hắn, để xem hắn chắp vá xong Thái Dương bổn nguyên trước, hay là ta dung nạp thái âm bổn nguyên trước. Tu La trầm mặc lắng nghe, đột nhiên mở miệng. Vậy mảnh vỡ Thái Dương bổn nguyên còn lại ở đâu? Tinh thần chi chủ nhìn về phía Tu La mà nói, đây chính là nhiệm vụ ta muốn bàn giao cho ngươi. Trong nháy mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành Thái Dương chi chủ, ta đã đoán được nó rồi. Ta có thể biết được tung tích của nó ở trong hiện thực. Đạt được nó hoặc là ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt được nó, chúng ta liền có thể là đặt vững được cục diện thắng lợi. Nhưng ta lại không cách nào rời khỏi phó bản, cho nên chuyện này nhất định phải giao cho ngươi làm. Ngươi là bán thần duy nhất trong trận doanh tà ác có thể chống lại được Thái Dương chi chủ. Nói xong thì tinh thần chi chủ lấy ra một quyển trục bằng da có ánh sao lượn lờ. Mép quyển trục da này có nhiều vết dạn, nhìn vừa cổ xưa vừa thô ráp lại cầu thả, bên trên vẽ tinh đồ dày đặc. Đây là lạc thư, ta để lại một phần thần hồn trong đó. Khi mà nó thôi diễn được thời cơ thì sẽ lấy hình thức mộng cảnh để phản hồi lại cho ngươi. Tinh thần chi chủ giao nó cho Tu La. Tiếp theo hắn nhìn về phía các bán thần tà ác. Câu thông với thần linh của mỗi người, yêu cầu của ta là dốc hết toàn lực ngăn cản vị thần linh thủ tự kia đưa Nguyên Thủy Thiên Tôn vào phó bản. Nếu có thể thì ta muốn tin tức chi tiết của vị thần linh kia. Sau khi an bài thỏa đáng, hắn đưa các bán thần tà ác rời khỏi phó bản. Tinh thần chi chủ lấy ra vầng trăng tròn màu đen. Lực lượng đen xì thuần túy lan tràn ra toàn bộ phó bản, cắn nuốt cả mặt đất hoang vu cùng các vị bán thần ngủ say. Ngôi sao này chợt biến mất luôn ở trong thế giới của linh cảnh. Sau khi thoát ly phó bản, Trương Nguyên Thành cũng chưa quay về hiện thực, xuất hiện ở thế giới linh cảnh tựa như vũ trụ tinh hà. Bây giờ lấy vị cách quán thì ra vào linh cảnh chỉ bằng một ý niệm. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào chỗ cao vô tận, trong mắt vận ra hai đạo hào quang vàng óng, bắn xuyên qua khoảng không, nhìn thấy tà thần chiếm cứ ở phía trên linh cảnh. Bọn họ có kẻ ba đầu tám tay, toàn thân đen sì, chiếm cứ trong vũ trụ. Tinh cầu giống như là bao quanh thân thể khổng lồ vậy, có kẻ thì ngao du trong tinh hà đục ngầu và đen sì, ngẫu nhiên lộ ra một đoạn thân thể đã vắt ngang cả chiều dài của hệ mặt trời. Có kẻ thì không thấy thân thể, không có thực thể, nhưng tinh thần áo ý chí lại bao trùm cả tinh hà, như một sinh vật là vượt qua cả chiều bậc, cao cao tại thượng, không thể nhìn tới. Có kẻ thì như một lỗ đen khối lượng khủng bố, cắn nuốt tất cả vật chất bao gồm cả ánh sáng. Có kẻ thì tay cầm pháp trượng, thân khoác trường bào tương tự như nhân loại, nhưng gương mặt mơ hồ, trong tay còn nâng lên một mảnh quy tắc, vật lý hoàn hảo, rối loạn điên đảo trong tinh hà. Có kẻ là quái vật vũ trụ có hình thể vắt ngang, hình thể lúc nào cũng đang biến hóa, bộ dáng nhân loại có thể nghĩ tới hoặc không nghĩ tới thì đều có thể nhìn thấy trên người hắn. Phát giác được Thái Dương chi chủ nhìn chăm chú, các thần linh âm tính đều ném tới ánh mắt của mình. Chớp mắt sau, bên tai Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng gào giống ồn ào to rõ, mờ mịt. Trong lúc vô thanh vô tức, hai bên lập thành liên hệ, ô nhiễm kinh khủng thông qua việc đối mặt để lấy hình thức quy tắc giáng xuống. Thân thể Trương Nguyên Thanh xuất hiện biến dạng, làn da hiện ra mà vằn mê hoặc, đỉnh đầu chảy ra chất lỏng bẩn đục. Nhưng mà theo việc sau đầu dâng lên mặt trời màu vàng chói chang, tất cả ô nhiễm đều được tịnh hóa. Thông qua lần tiếp xúc ngắn ngủi này, Trương Nguyên Thành thấy rõ bản chất của những thần linh âm tính này, biết thân phận của bọn họ và quyền hành khống chế theo thứ tự là Yêu Mê Hoặc, Vạn Binh Cộng Chủ, Mãng Xà Trần Gian, Hàm Trúc Chi Long, Vực Ngoại Thiên Ma, Hư Vô Quân Chủ, Vạn Ma Chi Chủ, Suối Nguồn Biến Dạng, Kẻ Điên Đảo, Tiểu Thần, Vĩnh Hằng Chi Dạ, Thâm Uyên Chi Linh. Dựa theo ý của Hạo Thiên Thượng Đế thì số lượng thần linh âm tính xa xa không chỉ dừng ở đây, một bộ phận tương đối nhỏ yếu, không có tư cách đủ ăn mòn linh cảnh, một bộ phận khác thì ngã xuống trong hai lần chiến tranh thần linh với nhau. Lấy vị cách của những thần linh này thì đừng nói là hủy diệt địa cầu, hủy diệt ngân hà tinh hệ cũng chỉ trong nháy mắt. Địa cầu nếu như không phải thuộc về cái loại phó bản lớn nhất của linh cảnh, có nhật nguyệt tinh cùng thần cách của các vị thần che chở, sợ là sớm đã bị tà thần ép thành bột phấn mất rồi. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt không nhìn bầu trời nữa, ngược lại nhìn về phía chỗ sâu trong linh cảnh. Tầm mắt phá vỡ từng vầng bóng tối, nhìn thấy khu vực thứ ba chưa được mở ra. Nơi đó bao phủ hỗn độn vô biên vô tận, lấy đặc tính của Thái Dương chi chủ mà cũng chỉ có thể trông thấy một cái cây to che khuất bầu trời, đứng lặng trong thế giới linh cảnh. Cây thần to lớn này đã chết, thân cây chảy xuôi dịch đục ngầu, ô uế, thiêu đốt lên ngọn lửa hủy diệt. Đủ các loại quy tắc hủy diệt ăn mòn thân thể tàn phế của nó, ngọn cây khô héo, nâng cả thế giới linh cảnh hoang vu tương tự. Phải tiêu trừ độc cho nó, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Chẳng qua cái này cần phải chờ nhật nhiệt tinh quy vị đại khu thứ ba mở ra cái đã. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.